Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 829, nhanh trí. Thấy được Alex cùng Đường Dịch Hàm kia một sát na kia, Mễ Tử Hiên cảm giác không khí chung quanh trong chớp mắt ngưng kết, những người khác toàn bộ tiêu thất, hiện trường chỉ có hắn, Alex, Đường Dịch Hàm ba người. Hơi có chút tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm cũng trong chớp mắt biến mất. Mễ Tử Hiên một lòng bang bang nhảy loạn, chỉ cảm thấy huyết bắt đầu cấp tốc thay đổi lạnh. Trong khoảnh khắc bàn tay hắn thượng liền duỗi ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Thấy được Mễ Tử Hiên, Đường Dịch Hàm cái Alex là trong chớp mắt sửng sốt. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở như vậy nơi. Thấy được quần áo vừa vặn Mễ Tử Hiên, này ni mã đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chris cầm đến là không phát hiện nhi tử cùng cái kia đến từ khu dân thường cô bạn gái nhỏ dị thường. Cười cho bọn hắn giới thiệu nói, Alex vị này chính là Phác, Kỳ Đạt tập đoàn tiểu công tử. Phác, vị này chính là con của ta Alex, đây là hắn cô bạn gái nhỏ Địch Lợi Á, Dilea, chấm ngoặc kép. Chris cầm tuy cũng không muốn để cho nhi tử tìm đến từ khu dân thường bạn gái, nhưng là không có cùng Alex mẫu thân cưỡng ép ngăn trở. Hắn không tán thành, cũng không phản đối, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại hắn xem ra chính mình nhi tử bất quá là cùng cái kia đến từ khu dân thường nữ hài vui đùa một chút mà thôi. Một lúc sau hắn liền sẽ phát hiện bởi vì hai bên xuất thân to lớn cách xa sản sinh đủ loại mâu thuẫn. Đến lúc đó hắn cũng sẽ biết mình tương lai thê tử nhân tuyển cũng không phải một cái đến từ khu dân thường nữ hài, hẳn là cùng thân phận của hắn tương đối nữ hài. Giới thiệu song song, Chris cầm liền cười nói, người hảo Địch Lợi Á, Dilea, chấm ngoặc kép, nói xong đi cái kể mặt lễ. Đường Dịch Hàm ngơ ngác cùng Chris cầm hoàn thành tiếp kề mặt lễ. Lúc này trả lại không có phục hồi tinh thần lại, như cũ là ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Alex cũng là như thế này. Chris cầm vừa muốn nói các ngươi như thế nào mới đến, liền phát hiện bọn họ không đúng. Kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức, các ngươi tự nhiên chỉ là Đường Dịch Hàm. Alex cùng với Mễ Tử Hiên. Camila cũng phát hiện Mễ Tử Hiên không đúng, kinh ngạc nhìn về phía hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn có biết hay không Đường Dịch Hàm cùng Alex. Mễ Tử Hiên biết nhanh làm lộ, nhanh chóng tiến lên một bước kéo lại Alex tay nói, đương nhiên nhận thức, Alex thế nhưng là rất xuất sắc ngoại khoa bác sĩ vậy. Là cầm Alex, nói đến đây trên tay Vivi dùng sức. Alex không hiểu nổi Mễ Tử Hiên tại sao lại ở chỗ này, nhưng nghe đến hắn lời vô ý thức lên đường, nhận thức, nhận thức, nghe được, Alex rất phối hợp. Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi, hắn là thực sợ việc này làm lộ, hiện tại bắt đầu nghĩ như thế nào theo chân bọn họ giải thích. Chris cầm mặt mày hớn hở nói, vậy ngươi nhóm trò chuyện, ta có khách người muốn đợi. Xin lỗi không tiếp được. Chris cầm vừa đi, Mễ Tử Hiên cũng nhanh chóng đối với Camila nói, ta có việc muốn cùng Alex, Địch Lợi Á, Dilea, nói, xin lỗi không tiếp được. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên lôi kéo Alex cùng Đường Dịch Hàm liền đi. Trả lại đi chưa được mấy bước, Đường Dịch Hàm thật hưng phấn nói, Mễ Tử Hiên ngươi có phải hay không nhớ tới? Mễ Tử Hiên chính phạm buồn như thế nào theo chân bọn họ giải thích vậy. Không nghĩ tới Đường Dịch Hàm trước giúp hắn nghĩ đến một cái lấy cớ. Hắn nhanh chóng nói, đúng, ta nhớ lên. Đường Dịch Hàm rất là cao hứng, vì Mễ Tử Hiên cao hứng. Thế nhưng Alex lại nghi ngờ nói, thế nhưng là ngươi không phải là kêu Mễ Tử Hiên sao? Tại sao lại thành Phác? Mễ Tử Hiên trong mắt loạn chuyển, vội la lên, người cũng biết cha ta thanh âm làm được rất lớn, tại Hoa Hạ cũng có rất trọng yếu sinh ý, cha ta gần nhất cũng ở rèn luyện ta, cho nên ta liền đi Hoa Hạ tiếp nhận một ít trên phương diện làm ăn sự tình. Nhận thức mấy người bằng hữu, bọn họ liền cho ta lên một cái trung văn danh. Lời kia vừa thốt ra, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Ta quá ni mã thông minh, này cũng có thể dự đoán được. Những lời này nói ra cầm Alex làm cho hồ đồ. Bất quá đến là tín, bởi vì hắn một ít thích Hoa Hạ bằng hữu cũng đều cho mình lên trong đó văn danh tự. Trước mắt người Hàn Quốc phác, có cái trung văn danh cũng là bình thường. Alex không nghĩ tới là, cũng chỉ có Âu Mỹ cùng với châu Phi các nước người sẽ thích cho mình lên trong đó văn danh. Người Hàn Quốc là không thích, bởi vì bọn họ danh tự cùng người Hoa danh tự cây vốn là không có gì khác nhau. Hoàn toàn không có tất yếu. Alex không có đi qua Hoa Hạ, cũng không có đi qua Hàn Quốc, liền Đá Châu cũng không có đi qua. Tự nhiên không biết phong tục, đến là tin hắn chuyện ma quỷ. Đường Dịch Hàm lại cảm giác không đúng, nàng thế nhưng là nửa cái người Hoa. Tự nhiên rõ ràng Hoa Hạ, Hàn Quốc về danh tự một ít tình huống. Nhưng hiện tại nàng lòng tràn đầy vì Mễ Tử Hiên khôi phục ký ức mà cao hứng. Đến là không hướng chỗ sâu trong nghĩ, không thể không nói Đường Dịch Hàm còn là quá đơn thuần một ít. Lại tín Mễ Tử Hiên này trăm ngàn chỗ hở. Bất quá Đường Dịch Hàm tín Mễ Tử Hiên, đối với Mễ Tử Hiên mà nói cũng là phiền toái. Đều việc này vừa kết thúc hắn thế nào? Không trở về đường rộn ràng nho phòng khám bệnh. Chỗ đó, chẳng lẽ muốn cùng 24 những cái này hắc bang phần tử lăn lộn đến cùng đi? Mễ Tử Hiên mới không muốn. Phải đi 24 vậy. Hắn hoặc là lưu lãng tứ xứ, hoặc là dừng lại ở đường rộn ràng nho trong phòng khám. Nhưng này làm sao cùng Đường Dịch Hàm giải thích sao? Nhưng những cái này đều là về sau sự tình. Trước qua này nhốt tại nói, Mễ Tử Hiên mồ hôi lạnh đều mau xuống đây. Đường Dịch Hàm hưng phấn nói, khó trách người hiểu như thế nào Hồng Nhạt Tử, còn biết những cái kia xa xỉ phẩm bài tử. Nguyên lai ngươi cũng là kẻ có tiền a. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Alex đến là rõ ràng Mễ Tử Hiên đối với Đường Dịch Hàm có ý nghĩ. Nhưng hắn không phải là cái không có phong độ nam nhân, càng không phải là cái keo kiệt nam nhân. Tại hắn xem ra chính mình bạn gái được hoan nghênh, chứng minh bạn gái mình có mỹ lệ, tự lựa chọn không có sai, cũng căn bản cũng không cầm việc này đương chuyện quan trọng. Bất quá khi đó Mễ Tử Hiên chính là cái mất trí nhớ người. Alex căn bản cũng không cho là hắn hội đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Đương nhiên ngay từ đầu Đường Dịch Hàm cũng không phải là như vậy cùng Alex nói. Nàng nói Mễ Tử Hiên là nàng bà con xa, đầu óc có vấn đề, nhưng theo hai người kết giao làm sâu sắc, Đường Dịch Hàm còn là cùng Alex thẳng thắn. Hiện tại Mễ Tử Hiên con quạ thay đổi Phượng Hoàng, thành một cái tiêu chuẩn phú nhị đại. Sức cạnh tranh càng mạnh, bất quá Alex còn là lơ đễnh. Hắn nho nhã lễ độ phát ra từ nội tâm nói, chúc mừng ngươi phác. Mễ Tử Hiên cũng không khỏi không bội phục á khắc lực phong độ. Hắn như vậy thái độ mới phụ họa hắn hài lòng xuất thân. Nếu như Alex biết mình khôi phục ký ức thành phú nhị đại, liền đối với chính mình tràn ngập địch ý, thậm chí là ác lời nói đối với hướng, cái kia thực thật xin lỗi chính mình tiếp nhận hài lòng giáo dục. Cùng với cao cao tại thượng gia thế, Mễ Tử Hiên cười nói, cảm ơn. Nói đến đây hắn đối với Đường Dịch Hàm nói, người hôm nay thật xinh đẹp. Đường Dịch Hàm cười nói, còn không đều dựa vào ngươi, bằng không thì ta kia sẽ biến thành cái dạng này. Nói xong trả lại dí dỏm nắm bắt làn váy tại Mễ Tử Hiên trước mặt đi một vòng. Alex lúc này nói, thật xin lỗi, ta phải mang địch lợi á. Đi Lea, đi theo bằng hữu của ta chào hỏi. Lần nữa chúc mừng ngươi phác. Xin lỗi không tiếp được. Bọn họ vừa đi, Mễ Tử Hiên rốt cục tới có rảnh lau lau chính mình trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. nhìn xem Alex cùng Đường Dịch Hàm thân ảnh, Mễ Tử Hiên nội tâm như trước không phải là cái tư vị. Đường Dịch Hàm hẳn là hắn, hẳn là cùng ở bên cạnh hắn, làm sao lại cùng Alex này khốn nạn đi kia? Người thật giống như đối với Alex bạn gái rất có hứng thú a. Không biết lúc nào Camila đi đến Mễ Tử Hiên bên người. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi ghen sao? Camila vượt qua ở Mễ Tử Hiên cánh tay nói, muốn nghe nói thật hay là giả lời? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, từ qua lại thị giả dơ mâm bên trong cầm lấy hai chén rượu. Đưa cho Camila một ly nói, thực nói như thế nào? Lời nói dối lại thế nào giảng? Camila phủ mị cười nói thật là ta ghen, lời nói dối cũng là ta ghen. Tụ hội tiến hành đến nơi đây đã sắp chấm dứt. Camila có chút không thể chờ đợi được nói, nơi này quá nhàm chán, có nghĩ là muốn theo ta ra ngoài yếm phong? Mễ Tử Hiên vậy có thể đi. Hai tư nhiệm vụ hắn có thể không hoàn thành. Vừa vặn vừa rồi hắn lôi kéo Alex cùng Đường Dịch Hàm đến nơi đây, đám người kia không có cùng qua. Đến là thoát khỏi những người kia. Hắn nghĩ hạ nói, yếm phong không có vấn đề. Bất quá ta nghĩ bốn phía đi một chút. Ngươi nguyện ý theo giúp ta sao? Camila cười nói, đương nhiên nguyện ý. Đi thôi thân ái. Mễ Tử Hiên mang theo Camila bắt đầu bốn phía đi. Nhìn như tùy ý đi, nhưng kỳ thật là có nhất định quy luật. Đi đến một hồi sử dụng đến 24 ban đầu ở biểu thị bản thượng dùng hồng sắc ký hiệu bút đánh dấu. Ra địa phương, Mễ Tử Hiên vụng trộm đem trong tay kim loại đen thể phóng tới những địa phương này. Hết thảy làm được không chê vào đâu được. Tại cái khác người xem ra, Mễ Tử Hiên bất quá là cùng chính mình tâm ái cô nương bốn phía đi một chút mà thôi. Thỉnh thoảng còn muốn cùng những người khác đánh xuống gọi. Không hơn, đối phó hai tư nhiệm vụ, Mễ Tử Hiên không có ý định ở lại đây. Cũng không có cùng Đường Dịch Hàm, Alex cáo biệt, trực tiếp cùng Camila ra ngoài. Đường Camila thấy được Mễ Tử Hiên kia chiếc Bugatti Veyron thời điểm là càng vững tin trước mắt. Phương Đông Nam Tử là một siêu cấp, có tiền nhà giàu tử. Bằng không thì vậy cũng có thể lái được có lên như vậy đắt đỏ xe. Hai người muốn đi kia tự nhiên rất rõ ràng. Không đi tửu điếm mướn phòng chẳng lẽ còn thực lái xe ở trong thành loạn chuyển sao? Camila đi lúc tắm rửa, Mễ Tử Hiên lấy điện thoại di động ra phân biệt cho hai tư. Đích tư gọi điện thoại, thông báo nhiệm vụ bọn họ hoàn thành. Kế tiếp chính là bọn họ sự tình. Mễ Tử Hiên vừa để điện thoại xuống, Camila liền mặc một bộ cơ hồ là trong suốt sa chế áo tắm đi ra. Uyển chuyển thân tuyến phát huy tác dụng vô cùng hiện ra ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Thấy hắn liên tục nuốt nước miếng, trong bụng tà hỏa tán loạn, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì liền rõ ràng. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên hồi phòng khám bệnh, hiện tại hắn có muốn mượn miệng như thế nào cùng Đường Dịch Hàm giải thích. Khôi phục ký ức, thành một cái nhà giàu tử, trả lại lăn lộn ở chỗ này không thích hợp. Bất quá Mễ Tử Hiên trở về thời điểm Đường Dịch Hàm đã đi trường học. Trong nhà chỉ có Đường rộn ràng nho lão nhân này, đến là để cho Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi. Buổi tối Đường Dịch Hàm trở về thấy được Mễ Tử Hiên chính là nhãn tình sáng lên. Hưng phấn nói, ta còn tưởng rằng ngươi khôi phục ký ức cũng sẽ không lưu ở chỗ này kia. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng, cười nói, ta đây không phải không nỡ bỏ ngươi sao? Liền nghĩ tại ở vài ngày, dù sao gần nhất ta cũng không có việc gì, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đường Dịch Hàm cười nói, đương nhiên sẽ không chú ý, ngươi vĩnh viễn ở chỗ này mới tốt. Mễ Tử Hiên hơi sững sờ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ đối với ta động tâm? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.